Phong tổng sủng thê chọn kiếp. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Minh Thành và Phong Vũ Hiên ngay lập tức lao đến giữ lấy Phong Vũ Thần lại. Không để anh làm can, cậu bình tĩnh lại đi đã. Cậu định mang bộ dạng nhếch nhác, chẳng chút sức sống này để đi gặp tình địch hay sao? Đúng vậy, em muốn để Trịnh Minh Hạo một phen cười thầm khi thấy em trong tình trạng như vậy sao Vũ Thần? Vậy bây giờ mọi người muốn tôi phải sao đây? Còn sao nữa? Còn phải tịnh dưỡng cho khỏe lại, lấy lại vẻ phong độ ngày trước. Như vậy mới làm cho tình địch của mình biết sợ mà rút lui. Cô Phong đứng yên một chỗ nãy giờ cũng không chịu được mà lên tiếng. Vài ngày sau Phong Vũ Thần cũng đã được xuất viện. Tình trạng sức khỏe cũng đã ổn định. Cố Minh Thành cũng đã giúp anh hẹn Trịnh Minh Hạo ra một quán cà phê gần tập đoàn Phong Thị. Sau khi biết được tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó với Kiều Mẫn Hy, Phong Vũ Thần cảm thấy tự trách bản thân rất nhiều. Trong khi mặc dù rất lo lắng cho Kiều Mẫn Hy nhưng bây giờ cô đã có con với Phong Vũ Thần. Trịnh Minh Hạo có thể níu kéo thế nào được đây? Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Trịnh Minh Hạo chỉ muốn Kiều Mẫn Hy được hạnh phúc, vui vẻ. Phong Vũ Thần sau khi rời khỏi quán lập tức vực lại tinh thần, ra sức tìm kiếm Kiều Mẫn Hy khắp nơi. 6 năm sau, tại một vùng quê hẻo lánh, nơi đây cũng khá cách biệt với bên ngoài. Nơi đây đa phần là nông dân, cuộc sống chủ yếu trồng trọt, chăn nuôi để làm nguồn thu nhập chính. Kiều Mẫn Hy đang chăm chú gói hoa cho khách. Bên ngoài một cậu bé nhỏ nhắn, quần áo dính đầy bùn đất, trên tay cầm một con cá khá to vui vẻ chạy vào. Mẹ ơi, hôm nay Tiểu Bảo có bắt được cá to này. Mẹ xem Tiểu Bảo có giỏi không? Cá to thật, Tiểu Bảo của mẹ là giỏi nhất. Kiều Mẫn Hy vừa nhìn thấy con trai thì mỉm cười vui vẻ. Hết lời khen ngợi cậu bé, cưng chiều xoa đầu cậu bé một cái. Ngoan con, mau đem vào trong đi. Sau đó tắm gội sạch sẽ, mẹ gói hoa xong sẽ vào chuẩn bị bữa tối cho con ngay. Dạ, Kiều Mẫn Hy sau khi rời khỏi thành phố S xa hoa, cứ đi mãi không biết đi về đâu. Chiếc taxi cứ chạy như vậy cho tới khi đến đây. Kiều Mẫn Hy cảm thấy nơi này không khí thật trong lành, yên bình làm sao, nên quyết định sẽ cùng con ở lại. Tuy lúc đầu có chút khó khăn nhiều thứ, nhờ sự giúp đỡ của những người dân nơi đây, Kiều Mẫn Hy cũng thuận lợi sinh Tiểu Bảo ra đời. Sau đó lấy hết số tiền còn lại của mình mở một tiệm hoa nhỏ để hai mẹ con sinh sống qua ngày. Cách cắm hoa rất đẹp và độc đáo làm cho mọi người đều rất thích, nên tiệm hoa lúc nào cũng đông khách. Tiểu Bảo càng lớn càng đáng yêu, khuôn mặt bánh bao bụ bẩm làm biết bao người yêu thích. Cậu bé thường ngày vui chơi cùng đám trẻ trong thôn. Tuy còn bé nhưng cậu lại rất hiểu chuyện, chưa bao giờ làm mẹ phải buồn phiền hay lo lắng cho mình. Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng cậu đã có thể tự mình làm mọi thứ như ăn uống, tắm gội, hay tự mình mở laptop lên để học chữ. Kiều Mẫn Hy sau khi đóng cửa tiệm hoa, vào trong loay hoay chuẩn bị bữa tối cho Tiểu Bảo. Còn Tiểu Bảo sau khi tắm xong thì ngoan ngoãn mở laptop lên để học. Nhìn đứa con trai hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, khiến cho Kiều Mẫn Hy luôn thấy cảm thấy yên lòng. Tiểu Bảo, cơm chín rồi, con mau ra ăn đi. Dạ, con sẽ ra ngay. Hai mẹ con vui vẻ dùng bữa tối với nhau. Cậu bé ăn rất nhiều. Tiểu Bảo, con ăn từ từ thôi, nhanh quá sẽ nghẹn đấy. Hì hì. Sau khi dùng bữa xong, cậu bé còn phụ mẹ rửa bát, rồi đặt gọn gàng lên kệ để chén đĩa. Kiều Mẫn Hy cùng Tiểu Bảo ra phòng khách xem TV. Trong khi Tiểu Bảo vẫn chăm chú xem cách đọc chữ trên laptop, qua một lúc, như sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu bé mới ngước lên nhìn Kiều Mẫn Hy, ánh mắt ngập ngừng không biết phải hỏi mẹ như thế nào. Mẹ à, Tiểu Bảo có thể hỏi mẹ một chuyện được không? Có chuyện gì con nói mẹ nghe xem. Kiều Mẫn Hy mặc dù đang xem tivi nhưng khi nghe Tiểu Bảo hỏi thì lên tiếng trả lời ngay. Mẹ ơi, hôm nay mẹ Tiểu Trấn có hỏi con, Tiểu Bảo có ba không? Sao bà ấy không thấy ba đến thăm mẹ con mình? Con không biết phải trả lời gì ấy thế nào à? Kiều Mẫn Hy nghe thấy mấy lời này của Tiểu Bảo mà cảm thấy chạnh lòng. Không biết phải nói thế nào với con đây? Chuyện này, Tiểu Bảo thấy mẹ cứ ngập ngừng đôi mắt ửng đỏ thì nhanh chóng lên tiếng. Tiểu Bảo rất thương mẹ. Cậu bé không muốn làm mẹ buồn. Mẹ một mình nuôi Tiểu Bảo rất vất vả. Mẹ nếu mẹ không muốn nói thì thôi à, con sẽ không hỏi nữa đâu à. Kiều Mẫn Hy nhìn Tiểu Bảo còn nhỏ tuổi mà đã hiểu chuyện thì phì cười. Lau nhẹ khóe mắt lên tiếng. Tiểu Bảo của mẹ ngoan như vậy sao lại không có ba chứ? Cách chương.